Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1446. Đột phá bất hủ kế hoạch, chương 1514. Đột phá bất hủ kế hoạch cùng Lisa đi tinh cầu phía ngoài trạm không gian. Đoạn Thu muốn đi nhìn một chút mình mua sắm linh năng chiến hạm thế nào. Một chiếc là sơ cấp nhất linh năng chiến hạm, có thể trải qua các loại cải tạo, tương đương với hình thức ban đầu chiến hạm. Thứ hai chiếc thì là lắp đặt có vũ khí, laser yên pháo, lấy Đoạn Thu khổng lồ tinh thần lực, rất dễ dàng liền cùng cái này hai chiếc linh năng chiến hạm thành lập liên hệ. Nhưng hắn cũng không tính sử dụng cái này hai chiếc linh năng chiến hạm. Bởi vì hắn mình đã có, mặc dù lần này không mang ra, nhưng đoán chừng sau khi trở về linh năng chiến hạm khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Suy tư một chút, Đoạn Thu liền nói, ăn mày Hương Văn Văn lên đây đi, ta chuẩn bị đem lấy một chiếc chiến hạm cho nàng. Lisa nghe xong giật nảy cả mình. Mặc dù không rõ Đoạn Thu ý nghĩ, nhưng nàng vẫn là dựa theo Đoạn Thu mệnh lệnh thông chi Hương Hoa Văn Văn. Đừng đề cập nhiều hâm mộ, trực tiếp liền đưa linh năng chiến hạm Mani. Đoạn Thu tự nhiên nhìn ra Lisa ý nghĩ. Hắn vừa cười vừa nói, cố gắng tu luyện, ngươi về sau cũng sẽ có, nếu là bằng hữu. Đoạn Thu thế nhưng là cho Lisa không ít tài nguyên tu luyện. Tối thiểu tu luyện tới ngụy cấp chí tôn là không có vấn đề. Mặc dù là vừa mới mua được nô lệ, nhưng Đoạn Thu từng tiến vào Hương Hoa Văn Văn thế giới tinh thần. Cho nên biết nàng sẽ không phản bội, mà lại chênh lệch của song phương quá lớn, coi như thật phản bội Đoạn Thu cũng có thể khống chế lại thế cục. Hương Hoa Văn Văn thế nhưng là một phi thường có thiên phú thành viên. Đoạn Thu tự nhiên là phải thật tốt bồi dưỡng. Rất nhanh, Hương Hoa Văn Văn liền đi tới Đoạn Thu bên cạnh. Đoạn Thu chỉ vào trước mắt khổng lồ chiến hạm nói, đây là linh năng chiến hạm, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết. Ta hiện tại tặng nó cho ngươi, a. Hương Hoa Văn Văn nghe xong kinh ngạc nhìn Đoạn Thu, nàng nói lắp bắp, chủ nhân, ta, không được, cái này quá quý giá, ngươi muốn mạnh lên sao? Ta cũng không hy vọng ngươi là phế vật, trước mắt chính là cho ngươi một cái cơ hội, Đoạn Thu thản nhiên nói. Hương Hoa Văn Văn nghe xong nắm lấy Đoạn Thu góc áo. Nàng nhìn một chút Đoạn Thu. Sau đó nhìn một chút cách đó không xa to lớn chiến hạm nói. Chủ nhân, ta muốn làm thế nào? Tinh thần lực của ngươi rất cường đại. Ta lại trợ giúp ngươi cùng chiếc này linh năng chiến hạm ký kết khế ước. Đi theo ta không ai có thể khi dễ ngươi. Ngươi sẽ không ở kinh lịch trước đó sinh sống. Đoạn Thu sờ lên Hương Hoa Văn Văn đầu nói. Hương Hoa Văn Văn nhìn rất nhỏ. Đối với thiên sứ mà nói nàng thậm chí còn không thành niên. Nhưng hiện thực là phi thường tàn khốc, thế giới này là cường giả vi tôn thế giới. Nếu như không trở nên mạnh mẽ sẽ chỉ bị khi phụ. Thân thế sinh tồn năng lực đều không có. Đoạn Thu nắm chặt Hương Hoa Văn Văn băng lãnh hai tay. Về sau lập tức triển khai cường đại tinh thần lực. Hắn muốn trợ giúp Hương Hoa Văn Văn cùng linh năng chiến hạm ký kết khế ước. Bất quá, bởi vì Đoạn Thu thực lực quá mức cường đại, cho nên Hương Hoa Văn Văn hoàn toàn là bị động, dựa theo Đoạn Thu mệnh lệnh từng bước tiến hành. Rốt cục khế ước ký kết hoàn thành, Hương Hoa Văn Văn trở thành hạm linh thiếu nữ. Mặc dù có Đoạn Thu phụ trợ, nhưng Hương Hoa Văn Văn ý nguyên tiêu hao rất lớn, tại kết thúc sau liền đã ngủ mê man. Đoạn Thu ôm lấy Hương Hoa Văn Văn. Sau đó cùng Lisa quay trở về mặt đất trụ sở, về sau đấu giá hội Đoạn Thu không có đi tham gia. Bởi vì không cần cái gì đồ vật, nhưng Đoạn Thu cũng không có nhàn rỗi. Một bên dạy bảo Hương Hoa Văn Văn tu luyện, một bên cải tạo hai chiếc linh năng chiến hạm Mani. Đoạn Thu trong tay thế nhưng là có đại lượng tài nguyên, cải tạo linh năng chiến hạm không là vấn đề, thông qua giao dịch tinh cầu. Đoạn Thu mua được rất nhiều tiên tiến vũ khí trang bị. Đều là linh năng chiến hạm có thể sử dụng. Trước mắt công trình người máy ngay tại lắp đặt, đoán chừng cần hai cái tuần lễ tả hữu. Đấu giá hội kết thúc về sau. Đoạn Thu thông qua phòng đấu giá đạt được tài nguyên liền được đưa tới. trước mắt đều tại Hương Hoa Văn Văn Linh Năng trên chiến hạm. Mà Đoạn Thu cũng đã trở thành viên này giao dịch tinh cầu đỉnh cấp khách quý một trong. Cứ như vậy một bên tu luyện, Đoạn Thu một bên chỉ đạo mua được nô lệ tu luyện. Hai cái tuần lễ sau, mặt khác một chiếc linh năng chiến hạm bị cải tạo hoàn tất. Cái này một chiếc Đoạn Thu không có cho ai, mà là mình ký kết một cái cơ sở khế ước, sau đó sử dụng giao dịch hệ thống mua một chút người máy đưa đi lên. Tối thiểu có thể cam đoan linh năng chiến hạm vận chuyển. Hết thảy đều làm tốt rồi, Đoạn Thu là thời điểm rời đi nơi này. Cùng Lisa cáo biệt, về sau Đoạn Thu mang theo mình mua được nô lệ bắt đầu vũ trụ đi thuyền. Hắn đã rời đi nhiều năm, hiện tại không sai biệt lắm là thời điểm trở về. Linh năng chiến hạm phòng nghỉ, chủ nhân, ngươi là cấp bậc gì nha, Hương Hoa Văn Văn tò mò hỏi. Nàng cũng hấp dẫn chung quanh cái khác thành viên, ba tên tinh linh đều cũng tò mò bu lại. Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chủ nhân khẳng định là cấp chí tôn, mà lại không phải cấp thấp chí tôn. Một tinh linh muội tử nói. Không tệ, các ngươi đoán xem nhìn, hẳn là cao giai chí tôn. Tại bảy đoạn trở lên, một tên khác tinh linh nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu không nói gì. Hắn hiện tại đã tiếp cận bất hủ cấp chí tôn. Trước mắt thể chất cùng tinh thần lực đều tại tiến hóa. Đoán chừng thân thể sẽ tiên tiến nhất hóa đến bất hủ chí tôn. Dù sao hấp thu mấy cái hiếm thấy thiên tài địa bảo. Mà tinh thần lực tiến vào bất hủ chí tôn cũng là vấn đề thời gian. Bọn hắn đoán nhiều lần cũng không có đoán được. Cuối cùng Đoạn Thu mới lên tiếng. Ta sắp tiếp cận bất hủ cấp chí tôn. Tiến vào bất hủ chí tôn cũng chỉ là vấn đề thời gian, thật lợi hại. Hương Hoa Văn Văn nghe xong vui vẻ nói, tiến vào cấp chí tôn không khó, ta sẽ dẫn các ngươi đi một cái đặc thù vũ trụ. Ở nơi nào đột phá cấp chí tôn sẽ phi thường đơn giản. Bất quá bây giờ nhiệm vụ của các ngươi là tiến vào vương cấp đỉnh phong, đã mua những này nô lệ. Kia Đoạn Thu khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bồi dưỡng lên. Muốn từ nơi này trở lại mình vũ trụ, tối thiểu muốn tốt thời gian mấy năm. Trên đường nếu như gặp tài nguyên điểm, Đoạn Thu không ngại đi thăm dò một chút, mà tại thăm dò trên đường, Đoạn Thu khẳng định sẽ nghĩ biện pháp để bọn hắn thực lực tăng lên. Dựa theo trước mắt Đoạn Thu thực lực tăng lên, tại 5-6 năm sau có thể đến tới bất hủ thân thể cấp bậc. Tinh thần lực đến bất hủ tối thiểu cần hơn mấy trăm năm mani, cho nên Đoạn Thu nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên tinh thần lực. Tiểu Ám hiện tại cũng tại tu luyện, nàng cùng Đoạn Thu cấp bậc khác biệt, trước mắt là chí tôn 8 đoạn, nếu như đem Tiểu Ám tăng lên tới chí tôn đỉnh phong. Như vậy thì có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới bất hủ chí tôn. Nhưng coi như thế cũng rất khó khăn, lục soát phụ cận sinh mệnh tinh cầu, tại ngũ quang năm phạm vi bên trong liền đi nhìn C-Monster, Đoạn Thu ra lệnh. Sau đó mục tiêu. Đem Tiểu Ám cho tăng lên tới chí tôn đỉnh phong, dạng này mặc kệ là chiến đấu vẫn là đột phá bất hủ chí tôn cũng không tệ. Tiểu Ám là thực vật hệ, mặc dù trước mắt là nhân loại trạng thái, nhưng nàng bản thể vẫn là hắc ám linh hồn thụ, thực vật hệ muốn đột phá liền muốn hấp thu cái khác thực vật hệ tinh hạch hoặc là năng lượng. Cho nên tiếp xuống liền đi tìm cấp chí tôn thực vật hệ quái vật. Nhưng thực vật hệ cấp chí tôn quá thưa thớt, Đoạn Thu cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Hết chương.